Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 193, Quốc Chi Trọng Bảo. Thời gian có lúc trôi qua rất nhanh, khoảng cách lúc trước Lục Huyên đại bại Thiên Đấu Hoàng gia học viện đã là 3 ngày trôi qua. Tinh Lam Tửu Điếm, Lục Huyên cả sửa lại một chút ăn mặc, còn là giống nhau đẹp trai bức người. Lắc lắc ngón tay, Long lão, Cuồng Tê tiền bối, chúng ta lên đường đi. Đúng, chủ thượng, đúng, Huyên công tử, ngoặc kép chấm chấm, thái tử phủ, Thiên Nhận Tuyết làm bộ Tuyết Thanh Hà đã đi tới thái tử phủ bên ngoài nghênh đón. Làm một nước thái tử, quả nhiên là làm đủ lễ nghĩa, mà tại bên cạnh hắn còn có 3 người. Một cái tự nhiên là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Chữ Phong Chí. Một cái là Thất Bảo Lưu Ly Tông thủ hộ thần Kiếm Đấu La. Còn lại một cái lại là một cái Phấn Điêu Ngọc Trác tiểu cô nương. Lục Uyên mang theo Long Tiêu Giao cùng Cuồng Tê Đấu La chậm rãi đến. Cái này thái tử phủ tại Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong vẫn rất có tên. Đường kỳ thật cũng không khó đi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là Lục Huyên kỳ thật đã tới qua một lần. Lần thứ hai đến đương nhiên sẽ không biết đường. Cho nên mới còn tính là chính là thời điểm. Cũng không có trễ. Lục công tử, hữu lễ. Thiên Nhận Tuyết đối lấy Lục Huyên thi lễ một cái. Hữu lễ, Lục Huyên chắp tay. Âm thầm đối với Thiên Nhận Tuyết nháy nháy mắt. Cái này tiểu tuyết làm đến vẫn rất chính thức. À, không biết vị này là... Lục Huyên giống như là đột nhiên phát hiện Thiên Nhận Tuyết bên người Chữ Phong Chí đồng dạng. Lên tiếng hỏi, đến, Lục công tử, ta đến thay ngươi giới thiệu một chút. Cái này một vị là Thất Bảo Lưu Ly Tông Chữ Tông Chủ. Cũng là lão sư của ta. Thiên Nhận Tuyết nói ra, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lục Huyên nhẹ gật đầu, nói, ngưỡng mộ đã lâu. Thất Bảo Lưu Ly Tháp mạnh nhất phụ trợ danh tiếng. Lục mỗ cũng là nghe tiếng đã lâu. Lục công tử khách khí. Chữ Phong Chí cười nói. Cái kia Lục công tử. Chúng ta đi vào trước lại nói tiếp như thế nào? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Lục Huyên nhẹ gật đầu. Đi vào trong phủ thái tử. Tách ra chủ khách. Ngồi xuống. Lần này không phải tại thái tử phủ thư phòng. Mà là tại chính đường. Dù sao lần này có Chữ Phong Chí tại, nói nhảm cũng không nhiều lời. Bắt đầu trước hôm nay chính đề đi. Thiên Nhận Tuyết phủi tay. Một bên, một cái thị nữ cầm lấy một cái khay, đưa tới Lục Huyên trước người. Ô, Lục Huyên sững sờ. Sau đó chậm rãi mở ra trên khay màu đỏ vải tre. Vải tre một lấy ra. Một cỗ hào quang màu xanh lam trong nháy mắt liền rải đầy toàn bộ chính đường. Đây là một cái hiện lên tam giác hình thể hình dáng đồ vật. Toàn thân bày biện ra trong suốt sáng long lanh màu xanh lam. Tổng thể tựa hồ là lam bảo thạch điêu khắc thành. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Trong suốt giữa lam quang bảo quang pha trộn. Sóng chấn động năng lượng kỳ dị không ngừng mà từ trong đó truyền ra. Tại khối này màu xanh lam tam giác thể phía trên, nhộn nhạo sóng nước một dạng đường vân. Những đường vân này không hề giống là điêu khắc lên, ngược lại càng giống là còn sống đồng dạng. Cái kia đem trọn cái chính đường đều bao trùm ở sáng chói lam sắc quang mang chính là từ vật này. Phía trên phóng thích mà ra, đây chính là hãn hải càn khôn cháo sao? Lục Huyên nhẹ giọng lẩm bẩm, nhận lấy khay. Lục công tử, đây chính là hãn hải càn khôn cháo. Ngài nhìn xem có vấn đề gì hay không? Thiên Nhận Tuyết hỏi, nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt chỗ sâu có một cỗ vẻ hỏi thăm. Lục Huyên không để lại dấu vết trở về Thiên Nhận Tuyết một ánh mắt. Đem hãn hải càn khôn cháo nhận được tinh giới bên trong. Cười nhạt nói, không có vấn đề, thái tử điện hạ quả thật là cái người đáng tin. Không có vấn đề liền tốt, lần này là hoàng thất chúng ta làm không đúng. Cái này hãn hải càn khôn cháo liền xem như là hoàng thất chúng ta bồi lễ. còn mời Lục công tử không muốn đem sự kiện này nhớ ở trong lòng. Hoàng thất chúng ta đối với ngài tuyệt vô ác ý, Thiên Nhận Tuyết nói ra. Lục Huyên nhàn nhạt gật đầu, nhìn thấy Lục Huyên biểu lộ nhàn nhạt, Thiên Nhận Tuyết ở trong lòng vì Lục Huyên biểu hiện điểm tán đồng thời. Lại đem ánh mắt cầu trợ đưa về phía Chữ Phong Chí. Thấy thế, Chữ Phong Chí trong nháy mắt hiểu rõ, Lục công tử lần này tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện độc chiến quần hùng. Một thân anh tư thật khiến cho người ta khâm phục, Ninh Mỗ qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua giống Lục công tử dạng này thiên kiêu. Quả nhiên là thiên tư tuyệt thế a. Chữ Phong Chí tán thán nói, Chữ Tông chủ quá khen. Đối mặt Chữ Phong Chí thổi phồng, Lục Huyên biểu lộ nhàn nhạt, không có chút nào kiêu ngạo tự mãn biểu lộ, mà lại thái độ bình thản bên trong để lộ ra một tia cao lạnh. Nhưng không có tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện thời điểm vênh váo hung hăng. Muốn đến, cái này có lẽ mới là người thiếu niên trước mắt này chân chính tính cách đi. Tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện thời điểm, có lẽ chỉ là người thiếu niên trước mắt này cố ý biểu hiện ra thôi. Bất quá thiếu niên này coi là thật có chút khó có thể đối phó. Chữ Phong Chí còn là lần đầu tiên không chắc một người. Dường như khó chơi, không có chút nào người thiếu niên kiêu ngạo. Ngược lại có loại dị thường cảm giác trầm ổn. Biểu hiện của hắn còn thật không giống như là một thiếu niên người. Chữ Phong Chí nhìn một chút Thiên Nhận Tuyết. Chẳng biết tại sao, đối mặt với Lục Uyên, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Người thiếu niên trước mắt này dường như tựa như là đề tài tuyệt duyên thể. Vô luận ngươi nói cái gì, không phải ân, cũng là ha, muốn không liền đến một câu cảm ơn khích lệ, cho dù là hắn cũng có chút dựng không lên lời nói. Chữ Phong Chí con ngươi đi lòng vòng, nhìn về phía Lục Uyên đứng phía sau Long Tiêu Giao, đối với Thiên Nhận Tuyết nói, Thanh Hà, ngươi an bài thế nào? Long Hoàng tiền bối còn không có chỗ ngồi đâu, còn không mau an bài phía trên. Đúng, lão sư nói đúng lắm, là Thanh Hà sơ sót. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, nói ra, người tới, cho Long Hoàng tiền bối thượng tọa. Thiên Nhận Tuyết vừa dứt tiếng, thì lập tức có lấy thị nữ mang một cái ghế tới. Không cần, lão phu đứng đấy liền tốt. Long Tiêu Giao đứng tại Lục Huyên sau lưng, hai tay chắp sau lưng. Các ngươi một mực nói các ngươi, không cần quản lão phu. Long Tiêu Giao biểu lộ nhàn nhạt, Chữ Phong Chí tâm tư hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra. Sống nhiều năm như vậy, hắn thứ gì không biết, muốn ở trước mặt hắn xoát xoát điểm ấn tượng thôi. Bất quá đây đối với Long Tiêu Giao tới nói cũng không có tác dụng. Lục Huyên trong lòng âm thầm cười trộm, muốn từ Long lão bên này tới tay, ý nghĩ không tệ, nhưng Chữ Phong Chí không biết, hắn cao lạnh là nửa đựng nửa thật, nhưng là Long Tiêu Giao lại là thật cao lạnh, hắn là thật không có đem Chữ Phong Chí để vào mắt. Nếu như là kiếm đấu la, hắn đổ còn có chút hứng thú, nhưng là một cái chỉ là 79 cấp hồn thánh. Cho dù là thất bảo lưu ly tông tông chủ, tại Long Tiêu Giao trong mắt, cũng cùng người bình thường không có không khác biệt. Đây chính là cực hạn đấu la tâm thái. Trừ bỏ thần chỉ, bọn họ chính là trên đời này đứng tại kim tự tháp đứng đầu nhất nhân vật. Lấy Long Tiêu Giao thực lực, dưới gầm trời này còn thật không có mấy người có tư cách bị hắn để ở trong mắt. Cho dù là tại đấu hai thế giới, cũng chỉ có Long Thần đấu La Mục Ân, Tử Thần đấu La Diệp Tịch Thủy, Thú Thần Đế Thiên các loại giải rác mấy người xem như đối thủ của hắn. Đến mức những người khác, ha ha, mà tại cái này đấu một thế giới, tại nhân loại hồn sư bên trong, có thể làm đối thủ của hắn, cũng chỉ có ba đại tuyệt thế đấu la. Long Tiêu Giao mảy may không nể mặt mũi, Thiên Nhận Tuyết ngược lại còn tốt. Chữ Phong Chí trên mặt có một tia nhàn nhạt xấu hổ. Có điều hắn cũng không phải người bình thường vật, cơ hồ là trong nháy mắt thì khôi phục bình thường, trên mặt lần nữa mang theo ôn hòa mỉm cười. Ngược lại là tại chữ Phong Chí sau lưng Kiếm Đấu La trên mặt có một tia không vui. Bất quá tựa hồ là kiêng kỵ Long Tiêu Dao thực lực, một mực ẩn nhẫn không phát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.